Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Chương 341. Đại tướng quân, ngươi nói ngươi tên gì? Thời khắc này, Cao Kiện mơ hồ cảm giác mình tựa hồ có hơi nghe nhầm. Cao Phụ Sái, Cao Kiện, ngoặc kép, Cao Kiện bị cái này tên nghẹn sững sờ. Hắn cố nén đánh chết hàng này kích động, tự mình an ủi nửa ngày. Ta tuyển pháp tướng, bỏ ra ta 10 triệu, đánh chết ta đau lòng. Ta tuyển, ta đau lòng, ta đau lòng. Đừng nói, thật là có dùng. Không thời gian bao lâu, Cao Kiện liền lắng lại đánh chết hắn kích động. Cái kia cái gì? Sau đó ta gọi ngươi ra thời điểm đến ngươi đừng tùy tiện tự giới thiệu a. Cao Kiện căn dặn một câu, nói, vâng, đại tướng quân. Cao Phụ Sái hai tay ôm quyền, đối với Cao Kiện được rồi một quân đội thông thường bái lễ. Đại tướng quân, ta, Cao Kiện dùng tay chỉ chính mình, sau đó hắn cảm thấy bất kể như thế nào liên lạc với đoạn sau. Hàng này đều là ở đây sao xưng hô chính mình, ta là đại tướng quân, cũng chỉ thống suốt một đầu bếp. Cao Kiện cảm thấy tướng quân cái từ này một cách tự nhiên sẽ khiến người ta ở trong đầu nghĩa rộng đến một ít huyết chiến xa trường hình ảnh. Sau đó chính mình thống lĩnh một đầu bếp. Đầu bếp vung vẩy nồi đáy phẳng cùng cái sẻng hô lớn xung phong. Ngẫm lại đều thập phần mang cảm giác là đầu bếp. Cao Phụ Sái cải chính nói, ngoặc kép, cái kia cái gì? Sau đó đừng gọi ta đại tướng quân, gọi ta lão đại là được. Cao Kiện mơ hồ cảm giác mình này 10 triệu còn có một tháng này hoa có chút oan, cũng chỉ chiêu cái đầu bếp. Được rồi lão đại, Cao Phụ Sái rất nghe lời dáng vẻ. Vậy ngươi biết đánh nhau sao? Đánh nhau là không thể đánh nhau. Trong quân doanh cũng không cho bọn ta đánh nhau. Cao Phụ Sái lắc đầu một cái. Hắn tuy rằng nhìn ngốc ngốc, nhưng ở pháp tướng cái này đoàn thể bên trong, loại này có thể tán gẫu linh trí đã xem là phi thường năng lượng cao. Hơn nữa nhìn hắn điệu bộ này, tựa hồ còn mang điểm từ trước ký ức cái gì. Đương nhiên, linh trí không có nghĩa là sức chiến đấu. Hình người pháp tướng linh trí thông thường sẽ cao một chút, nhưng có rất ít tu sĩ đồng ý dùng, cũng là bởi vì sức chiến đấu theo không kịp. Xem cái này trong quân doanh không cho đánh nhau liền có thể thấy được chút ít. Vậy không được, ngươi theo ta, sau đó phải học đánh nhau. Cao Kiện cảm thấy hắn hoa 10 triệu không thể chỉ cố cái đầu bếp. Sẽ không cũng chậm chậm bồi dưỡng được rồi. Hàng này trên người có cùng mình tương đương linh áp gợn sóng. Không thể làm giúp đỡ liền quá lãng phí. Chủ yếu nhất chính là Cao Kiện hiện tại cũng không lựa chọn khác. Hắn chỉ có như thế một chiến đấu pháp tướng, coi như hoa một tháng trước tái tạo một lính hậu cần đi ra. 89/10 vẫn là cái này đầu bếp. Ngươi từng giết người sao? Bắt đầu từ hôm nay, ta dạy cho ngươi giết người. Cao Kiện bắt đầu bài học thứ nhất, giết qua heo. Cao Phụ Sái lộ ra một loạt hàm răng trắng nõn. Cao Kiện, ngoặc kép, Cao Kiện còn muốn nói điều gì? Liền bị Cổ Hạnh Nhi âm thanh cắt đứt. Cao Kiện ca ca, biết Cao Kiện phải đi. Cổ Hạnh Nhi cùng Lâm Dai Dai cùng chạy tới tiễn đưa. Bạch Phù mới ra đi đón các nàng, vừa tiến đến liền nhìn thấy Cao Kiện cùng một đầu bếp đang tán gẫu. Cao Kiện xoay người, Cổ Hạnh Nhi bay bổ nhào tới cho Cao Kiện một cái to lớn ôm ấp. Cao Kiện ca ca, chính ngươi đi tới mặt trên nhất định phải cẩn thận. Hạnh Nhi đến nội phủ kỳ chẳng mấy chốc sẽ đi tìm ngươi. Cổ Hạnh Nhi ôm Cao Kiện không buông tay. Không có chuyện gì, điển viện trưởng lần này chuẩn bị rất đầy đủ, ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Hơn nữa thực sự không được, ngươi Cao Kiện ca ca vẫn là rất có thể chạy. Cao Kiện sờ sờ Cổ Hạnh Nhi đầu, ôn nhu nói, ừ. Cổ Hạnh Nhi tầng tầng gật đầu, muốn tách ra thời điểm, còn ở Cao Kiện trên gương mặt hôn một cái, Lưu cái kế tiếp nhàn nhạt giấu môi son, gò má ửng đỏ, thập phần đáng yêu, cùng Cổ Hạnh Nhi tách ra. Cao Kiện lại quay đầu nhìn về phía Lâm Giai Giai. Lâm Giai Giai vẻ mặt có chút nhăn nhó. Tất cả cẩn thận, Cao Kiện gật gù, sau đó lại trêu ghẹo nói. Nếu không, ngươi cũng ôm một hồi. Lâm Giai Giai vốn định cho Cao Kiện lật cái liếc mắt tới. Có điều đến cuối cùng nhưng là không có từ chối, mà là nhẹ giọng trả lời một câu. Cao Kiện triển khai hai tay, cùng Lâm Giai Giai ủng ôm một hồi. Cao Kiện ca ca, đây là người nào a? Cổ Hạnh Nhi vừa nãy liền hiếu kỳ, người này trước đều chưa từng thấy. Hồi bẩm tướng quân phu nhân, tiểu nhân Cao Phụ Sái, là cái đầu bếp. Cao Phụ Sái đối với Cổ Hạnh Nhi lộ ra một loạt hàm răng trắng nõn, còn dùng chảo có cán gõ hai lần nồi đáy phẳng. Cao Kiện che mặt, mới vừa nói xong nhường hắn đừng tự báo họ tên. Tướng quân phu nhân, Cao Phú, Soái, Cổ Hạnh Nhi đều mộng ép. Phơi, Cao Phụ Sái cải chính nói. Phơi, đúng, phơi. Cao Kiện đi tới cho Cao Phụ Sái một cái muôi. Nói cái gì đó, gọi ai tướng quân phu nhân đâu. Đúng, xin lỗi, Cao Phụ Sái vuốt một hồi, sau đó phát hiện mình chỉnh chênh lệch. Tướng quân phu nhân tự nhiên là tướng quân phu nhân, nhưng hiện tại tướng quân không để cho mình gọi hắn tướng quân. Vì lẽ đó, đại tàu, nữ nhân của lão đại gọi đại tàu, không tật xấu. Cổ Hạnh Nhi nhất thời thẹn đỏ mặt. Cao Kiện ngẩng đầu nhìn trời, ta chiêu, dùng tiền, đánh chết đau lòng, cái kia là ngươi đại tàu. Cao Kiện chỉ vào ở bên cạnh xem trò vui nhưng không để ý chút nào bạch. Phu nói rằng, đại tàu, Cao Phụ Sái phát hiện mình lại chỉnh xóa, vội vàng một bước xa tiến lên, thập phần lấy lòng bái kiến đại tàu. Bạch phù nhìn chăm chăm Cao Phụ Sái nồi đáy phẳng, đăm chiêu. Bái kiến xong đại tàu, Cao Kiện chưa kịp nói cái gì, Cao Phụ Sái lại một bước xa vọt tới Cổ Hạnh Nhi trước mặt. Bái kiến nhị phu nhân, Cao Kiện, nhìn trời, hai, nhị phu nhân, Cổ Hạnh Nhi mặt vọt địa một hồi liền đỏ, lại kêu loạn giết chết người a. Cao Kiện lại một cái môi đập lại đây, cho Cao Phụ Sái vỗ cái té ngã. Cao Phụ Sái bị Cao Kiện một cái môi đập choáng váng đầu hoa mắt. Lên sau đó mộng a xoay chuyển nửa ngày, sau đó mới nghĩ rõ ràng mấu chốt của sự tình như thế. Quay về Cổ Hạnh Nhi nói, bái kiến, tam phu nhân, Lâm Giai Giai, ngoặc kép, làm sao cảm giác hàng này đem mình cũng thổi lên cơ chứ? Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 66. Cao Kiện quả đoán lại một cái môi, những thứ này đều là bằng hữu ta, đừng nói lung tung, lão đại ngài ôm lấy phụ nữ đều là lấy bằng hữu tương xứng sao? Cao Phụ Sái có chút không hiểu hỏi, Cao Kiện, ngoặc kép, ta chiêu, dùng tiền, đánh chết đau lòng, ta chiêu, dùng tiền, đánh chết đau lòng, đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 66. Người câm miệng, Cao Kiện chừng Cao Phụ Sái một chút. Ô, Cao Phụ Sái một giây sau vững vàng ngậm miệng lại, không lại phát ra âm thanh. Cao Kiện ca ca, hắn là, Cổ Hạnh Nhi mặt vẫn là hồng hồng. Nàng có thể cảm giác Cao Kiện ca ca cùng cái này Cao Phụ Sái quan hệ phi thường không bình thường. Đây là ta pháp tướng. Cao Kiện có chút xỉ với thừa nhận điểm này, nhưng không nói. Lại giải thích không được Cao Phụ Sái xuất xứ. Pháp tướng, trời ạ, Cao Kiện ca ca thật là lợi hại. Mới tiến vào nội phủ kỳ một tháng thì có pháp tướng. Cổ Hạnh Nhi lão kích động, lại cho Cao Kiện một bay nhào. Ôm Cao Kiện cái cổ xoay chuyển vài vòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.